Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 991, bọn hắn không phải ngươi. Tần Mục nhìn qua không nhìn thấy cuối phần mộ, trong lòng sinh ra quái đản cảm giác, hắn cùng nhau đi tới. Vô Ưu Hương tam thập tam trọng thiên giống như là ba cái thế giới khác nhau. Khai Hoàng Lão Thần tại tiếng oán than dậy đất. Cam chịu, đại tân sinh tại tận tình hưởng lạc, ăn chơi đàng điếm, mà Tần thị nhất mạch nhưng lại đang đả sinh đả tử. Vì Vô Ưu Hương an bình mà ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Đây cũng quá hoang đường, Vô Ưu Hương đã dị dạng, hoặc là nói, Vô Ưu Hương phân liệt. Tần Mục trong lòng cảm khái, một Vô Ưu Hương xé rách. Thế hệ trước bởi vì từ bỏ nguyên lai thề phải bảo vệ con dân mà đạo tâm sụp đổ. Một đời mới thì yên lặng tại trong vô ưu vô lự suy nghĩ tức là thật. Tần gia là bởi vì cảm thấy hổ thẹn tại con dân hổ thẹn tại thế hệ trước. Lại phải thủ hộ khai hoàng vinh quang, giữ gìn vô ưu hương an bình, lấy gần như tự mình hại mình hành vi bảo vệ vô ưu hương. Các ngươi không để cho ta về Vô Ưu Hương, là lo lắng ta giống chôn ở chỗ này Tần thị liệt tổ liệt tông giống nhau sao? Tần Mục lắc đầu, kỳ thật trong lòng của hắn Vô Ưu Hương sớm đã sụp đổ. Sụp đổ, không còn tồn tại, chỉ là đối với Tần gia liệt tổ liệt tông bảo hộ Vô Ưu Hương thủ hộ khai hoàng vinh quang mà làm ra. Hy sinh cảm thấy không đáng. Năm đó là khai hoàng chia cắt bỉ ngạn thế giới nửa giang sơn. Mở ra Vô Ưu Hương, đắc tội tạo vật chủ. Bây giờ cũng là Tần gia tử thành lập bỉ ngạn U Đô. Để hai tộc quay về hòa bình, Tần Mục hướng Tần Hán Chân nói. Từ nay về sau, Tần gia dòng dõi không cần thiết lại vì thủ hộ khai hoàng vinh quang cùng tạo vật chủ liều mạng. Tần Hán Chân lắc đầu. Đi thẳng về phía trước, nói, sau này Tần gia dòng dõi hay là sẽ vì khai hoàng vinh quang. Vì tương lai chiến tranh đi liều sống liều chết, Vô Ưu Hương là như thế này. Nhưng rời đi Vô Ưu Hương, ngoại giới sao lại không phải một Vô Ưu Hương khác. Tần Mục đi theo Tần Hán Chân tiến lên, đi qua một tòa lại một tòa phần mộ, trong lòng yên tĩnh mà linh hoạt kỳ ảo. Thế hệ này lại một đời tiền bối chết đi, cùng tạo vật chủ ở giữa chiến tranh, để hắn muốn cười mà cười không ra, muốn khóc khóc không được, hắn chỉ có thể lắc đầu. Hắn hiểu chuyện đến nay, một mực đau khổ tìm kiếm thăm dò Vô Ưu Hương. Chung quy là hoa trong sương trăng trong nước, không ở vào vị trí của hắn, rất khó minh bạch tâm tình cùng tâm cảnh của hắn ở giờ khắc này. Chân vương phủ nhanh đến, phía trước mồ dần dần ít, có chút nam nữ trẻ tuổi đang khổ cực tu luyện, bọn hắn hẳn là Tần gia hậu bối, cùng Tần Mục không sai biệt lắm niên kỷ, có so Tần Mục lớn tuổi, nhưng lớn hơn không được bao nhiêu tuổi, so Tần Mục tuổi trẻ cũng có, Tần gia tử đệ không nhiều, chỉ có mười mấy người. Huấn luyện đứng lên so Vô Ưu Hương người địa phương khác càng thêm khắc khổ. Gần như khổ hạnh tăng đồng dạng ma luyện nhục thân của mình. Rèn luyện nguyên khí của mình. Cô đọng thần thức của mình. Hiện tại Vô Ưu Hương rất nhiều đại tân sinh hưởng lạc làm trọng. Rất khó coi đến như thế khắc khổ tu hành. Tần Mục dừng lại quan sát. Hướng Tần Hán Chân nói. Tần gia chỉ còn lại có những người này. Tần Hán Chân gật đầu, nói, chỉ còn lại có những này, đế hoàng gia hậu đại, bách thế đằng sau, ai còn cảm thấy ngươi là hoàng tộc, chỉ có chính ngươi trong lòng cho rằng như vậy mà thôi, chỉ có chính ngươi còn kiên trì phần này kiêu ngạo mà thôi. Không cố gắng mà nói, tạo vật chủ đột kích thời điểm, sẽ chết rất thảm, Phượng Thanh sau khi trở về. Chúng ta mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Mục nhìn một lát. Tần Hán Chân gọi một tiểu nữ hài. Nói, Tư Oánh, đây là ngươi đường ca. Nữ hài kia một thân mồ hôi. Vận chuyển nguyên khí đem mồ hôi bốc hơi sạch sẽ. tò mò nhìn Tần Mục, cười nói, hắn rõ ràng là tạo vật chủ tộc Thánh Anh, đặc biệt hung, dọa khóc thật nhiều người. Ta lúc ấy đều sợ quá khóc. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, lấy ra một giọt hồng mông nguyên dịch, quan tưởng ra một viên chân châu, đem hồng mông nguyên dịch nhốt ở bên trong, đưa cho nàng, cười nói, ngươi đeo trên cổ, ngày bình thường tu luyện rất có ích. Nữ hài kia thu, lại đi ra ngoài tu luyện. Tư Oánh là trong Tần gia nhỏ nhất, là đại bá của ngươi Di Phúc Tử, còn chưa tới 10 tuổi, hiện tại là ta đang dạy nàng. Tần Hán Chân nói, chúng ta về nhà, ta dẫn ngươi đi từ đường tế tổ. Tần Mục gật đầu, Chân Vương phủ không tính lớn, không có Long Biến Thiên cùng Xa Cực Dục, bất quá từ đường lại không nhỏ. Chân Vương Phi cùng thúc quân chờ đợi ở bên ngoài. Tần Hán Chân dẫn lĩnh Tần Mục đi vào, chỉ gặp từng cái bài vị bày ra chỉnh tề, đắp lên cùng một chỗ giống như là một tòa quy mô hùng vĩ tế đàn. Nơi này rất là nghiêm túc, bầu không khí ngưng trọng. Tần Mục đi theo Tần Hán Chân phía sau, lễ bái dâng hương. Tần Hán Chân lấy ra Tần gia gia phả, dò hỏi, muốn đem tên của ngươi thêm đi vào sao? Tần Mục chần chờ một chút, lắc đầu, ta muốn đi đánh khai hoàng. Đánh khai hoàng trước đó, ta không thể tại trên gia phả. Đánh khai hoàng đằng sau, ta cũng không thể xuất hiện tại trên gia phả. Tần Hán Chân ngơ ngác, đánh khai hoàng là đánh Tần gia lão tổ tông. Tần Mục không thể dùng thế tôn thứ 107 thân phận đi đánh, đó là đại nghịch bất đạo. Đánh qua khai hoàng đằng sau, Tần Mục chính là khi sư diệt tổ hạng người, không nên xuất hiện tại trên gia phả. Về tình về lý đều muốn bị khai trừ gia phả, người thật nhất định phải đi đến một bước này. Tần Hán Chân nhịn không được nói, đánh qua đằng sau, Tần gia từ đường, người rốt cuộc vào không được. Người sau khi chết, người mộ phần cũng không thể tiến mộ tổ, người sẽ trở thành cô hồn dã quỷ. Tần gia không có người tế bái ngươi. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, nói, không đánh khai hoàng, Vô Ưu Hương tỉnh không tới. Khai hoàng cũng hy vọng ta đi đánh hắn, đem hắn từ trong Vô Ưu Hương này đánh đi ra. Ta không thể cô phụ hắn chờ mong kỳ vọng. Hắn cười nói, ta là một con cá nheo bị khai hoàng chủ động phóng tới trong Vô Ưu Hương. Hắn không phải hy vọng ta đến quấy nước đục, mà là hy vọng ta đem nước đọng cuộn sống, để những con cá thất vọng kia bắt đầu du động, để những con cá sống mơ mơ màng màng kia tỉnh táo lại. Ta phải làm cho tốt con cá nheo này bản phận. Tần Hán Chân trầm mặc, nói, khai hoàng cực kỳ đáng sợ. Ta biết, ta tại Thái Hư Chi Địa đã nhìn thấy hắn cùng Hỏa Thiên Tôn quyết đấu lúc dấu vết lưu lại. Hỏa Thiên Tôn tu vi mạnh hơn hắn, nhưng vẫn là thương tại dưới kiếm của hắn. Tần Mục nói, trong Thiên Đình Thập Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn thực lực mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng cũng không phải yếu nhất, có thể khiến cho Hỏa Thiên Tôn lưu lại dấu ấn đại đạo, đồng thời thụ thương. Khai hoàng thực lực tại ngoài dự đoán của ta. Tần Hán Chân nói, thực lực của hắn không chỉ là kiếm đạo. Kiếm đạo mặc dù mạnh nhất, nhưng hắn thần thông cũng không so kiếm đạo kém. Tần Mục gật đầu nói, Long Hán năm đầu gặp được hắn lúc, hắn chính là kiếm pháp cùng thần thông song tuyệt. Ta Ác Nguyên Mẫu phu nhân, trọng thương Hạo Thiên Tôn lúc, hắn thi triển thần thông giết ra khỏi trùng vây tới cứu ta. Thần thông chi diệu, nhìn mà than thở. Tần Hán Chân trầm mặc một lát, nói, ta không thể lưu ngươi, ngươi đi đi. Tần Mục khom người cúi đầu, quay người đi ra từ đường. Bên ngoài ánh nắng chướng mắt, Tần Mục đưa tay che một cái, quay đầu nhìn lại, Tần gia từ đường trang nghiêm túc mục. Bên trong cung phụng chính là liệt tổ liệt tông, nhưng là hắn vĩnh viễn cũng vô pháp tiến vào nơi này. Hắn đón Chân Vương Phi, hướng Chân Vương Phi cúi đầu, cùng thúc quân đi ra Chân Vương phủ. Chân Vương phi nhìn xem bóng lưng của hắn, há to miệng, nhưng không có kêu gọi lên tiếng đến. Tần Hán Chân đi vào bên cạnh nàng, cùng nàng đứng chung một chỗ. Chân Vương phi vô lực tựa ở trên đầu vai của hắn. Mục Nhi đại khái là sẽ không lại trở về, nàng nói khẽ. Tần Mục nhìn xem bên ngoài ngay tại khắc khổ tu hành Tần gia tử đệ. Từ bên cạnh bọn họ trải qua, Đường ca, tiểu nữ hài gọi Tần Tư Oánh kia hướng hắn ngoắc. Tần Mục xa xa vẫy vẫy tay, nơi này có nhà ấm áp, nhưng mà hắn không cách nào trong này trú lưu. Hắn mang theo thúc quân đi, lại trải qua từng tòa mộ tổ kia. Tần Mục bóp nắm đất trịnh trọng đem thu nhập trong đại lục chữ Tần. Thúc quân có chút không hiểu. Tần Mục cười nói, tương lai ta nếu là chết rồi, ta không thể chôn ở chỗ này, nhưng trên mộ phần của ta nhất định phải có đất của quê quán. Bọn hắn đi vào đệ tam thập tam trọng thiên, nơi này cũng là khai hoàng thiên đình chỗ. Khai hoàng thiên đình rất nhiều văn võ quan viên đã trước hắn một bước lại tới đây, lẳng lặng chờ đợi trận này thiên tôn chi chiến. Từng tôn thần chỉ nhục thân rộng rãi, sừng sững tại thiên cung các nơi, lẳng lặng mà nhìn xem Tần Mục đi vào Nam Thiên Môn, đi vào nguy nga nghiêm túc thần cung thần điện ở giữa. Từ thiên nhai xuyên qua, trải qua giao đài giao trì, đi hướng Ngọc Kinh Thành. Khai Hoàng Thiên Đình cũng là Long Hán Thiên Đình bố trí, chỉ là so Long Hán Thiên Đình muốn giản lược một chút. Cương vực cũng không có bao la như vậy, nhưng luận xa hoa lại là chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao nơi này là Vô Ưu Hương, là Bỉ Ngạn thế giới một bộ phận. Trong này quan tưởng tạo vật muốn so địa phương khác dễ dàng không biết gấp bao nhiêu lần. Tần Mục không có sử dụng bất luận cái gì thần thông, từng bước một đi qua. Khai Hoàng Thiên Đình mặc dù cũng không bao la, nhưng từng bước một đi qua tốn hao thời gian cũng là thật dài. Nhưng mà hắn giống như là một cái thành tín cầu đạo giả, từng bước một đo đạc không phải Khai Hoàng Thiên Đình, mà là chính mình nội tâm đúng sai. Nơi này ngoại trừ thúc quân bên ngoài không có mặt khác tạo vật chủ, bởi vì đây là hai vị thiên tôn ở giữa sự tình, tạo vật chủ sẽ không can thiệp, không có quan hệ gì với bọn họ sự tình, cũng không có tất yếu chứng kiến hai vị thiên tôn ở giữa thắng bại. Nơi này chỉ có những khai hoàng lão thần kia, Khai Hoàng đạo môn đạo chủ Tô Mạch Thanh, Thái Dương Thủ Viêm Nhật Noãn, Tứ Phụ Phòng Do Cơ, Cao Bách Tầm, Chu Kinh Mộng, Chu Tầm Phương, còn có Tam Công Lục Bộ Cửu Khanh các loại cựu thần, đều đang nhìn Tần Mục đi hướng Ngọc Kinh Thành. Bọn hắn lộ ra vẻ chờ mong. Ma Quyền Sát Trưởng Viêm Nhật Noãn còn tại cọ sát lấy kiếm của hắn, vết dỉ dần dần lột đi. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có tân thần, bọn hắn ở trong Ngọc Kinh Thành, Ngọc Kinh Thành hoa lệ nhất. Bọn hắn cũng đang nhìn đi tới Tần Mục, có cười trên nỗi đau của người khác, có dục dịch, còn có huýt sáo. Tần Mục làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ. Tần Hán Chân cùng Chân Vương phi cũng mang theo số lượng không nhiều Tần gia tử đi vào Ngọc Kinh, sắc mặt phức tạp nhìn xem Tần Mục xuyên qua Ngọc Kinh Thành đường đi. Từ Chu Tước Môn đi vào Thừa Thiên Môn, Thừa Thiên Môn cao cao đứng vững, phía trước chính là Di La Cung Lăng Tiêu Điện, Hoàng Cực Đại Điện, tượng trưng cho Thiên Đế vô song uy quyền. Thừa Thiên Môn dưới, Tần Mục dừng bước, xoay người lại, hướng thúc quân khom người nói, Thần Vương dừng bước, thúc quân hoàn lễ. Dừng bước lại, đứng tại Thừa Thiên Môn dưới, nhìn xem hắn leo lên một đạo đạo cầu thang, 10 bậc mà lên, đi hướng Lăng Tiêu Bảo Điện. Tần Mục một bậc tiến lên, qua không biết bao lâu, hắn rốt cục đi vào Lăng Tiêu Điện trước. Trong Lăng Tiêu Điện, một vị đế hoàng ngồi tại trên bảo tòa, nhìn thấy hắn tới, thế là đứng dậy, khai hoàng bỏ đi trên người đế bào. Đem đế bào chồng tề tề chỉnh chỉnh, đặt ở trên bảo tọa, lại lấy xuống đỉnh đầu đế quan, đặt ở đế trên áo bào. Hắn nhấc lên bên hông Vô Ưu kiếm, chanh một tiếng, Vô Ưu kiếm ra khỏi vỏ. Vỏ kiếm bị hắn nhẹ nhàng vung lên, cắm ở Lăng Tiêu điện trong cây cột. Kiếm quang sáng tỏ, chiếu rọi Lăng Tiêu, cả điện kiếm ảnh lắc lư. Hắn nhìn xem đi vào trong Lăng Tiêu điện Tần Mục, lẳng lặng chờ đợi Tần Mục đến. Thân ảnh của hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, cho người ta một loại tuyên cổ bất động, đạo tâm không rời. Cứ việc tuế nguyệt mất đi, hắn sơ tâm từ đầu đến cuối không thay đổi. Tần Mục đi vào trước người hắn, lộ ra dáng tươi cười. Tần Khai, đã lâu không gặp. Khai Hoàng cũng lộ ra dáng tươi cười. Mục Thanh, trăm vạn năm chưa từng thấy qua. Ngươi từ Thái Hoàng Thiên đi tới, một đường nhìn thấy cái gì? Ta thấy được ngươi thiên đình mục nát. Tần Mục lấy ra kiếm hoàn, nhẹ nhàng nhoáng một cái, kiếm hoàn hóa thành một thanh thần kiếm trong tay hắn vang lên. Tần Mục phủi kiếm, mũi kiếm thân kiếm không ngừng chấn động, thản nhiên nói, ngươi di chuyển Vô Ưu hương sơ tâm là tốt, nhưng là chỉ có chính ngươi có thể kiên trì chính mình sơ tâm. Người bộ hạ cũ thì không cách nào tiếp nhận thất bại, lâm vào trong đạo tâm tan rã đau khổ bi thương. Bọn hắn làm không được giống như ngươi phụ trọng tiến lên, sẽ chỉ oán ngươi hận ngươi. Bọn hắn không phải ngươi. Khai Hoàng gật đầu, là ta lực áp chúng nghị, một lòng muốn di chuyển đến Vô Ưu hương, chịu tội tại ta. Ngươi còn chứng kiến cái gì? Tần Mục nói, ta còn chứng kiến ngươi Khai Hoàng biến pháp đã thất bại, lòng người sụp đổ. Tại ngươi quyết định di chuyển đến Vô Ưu hương lúc, Khai Hoàng biến pháp cũng đã thất bại, chỉ còn lại có một chút lưu vu biểu diện đồ vật. Khai Hoàng gật đầu, Khai Hoàng thời đại, lấy thần vì người dùng là lập quốc gốc rễ. Ta bỏ qua lập quốc gốc rễ để Khai Hoàng chư thần không có thủ hộ bách tính, thủ hộ chúng sinh, đến mức biến pháp gián đoạn, chịu tội tại ta. Ngươi lại thấy cái gì? Tần Mục nói, ta nhìn thấy tân sinh một đời không có biến pháp tinh thần, an phận ở một góc tận tình bể dục, không huyết tính, không phấn đấu chi năng, không khai sáng tiến hành, mới cũ bối phận, ngăn cách sâu nặng. Bọn hắn không phải ngươi. Khai Hoàng nói, chịu tội tại ta. Ta còn chứng kiến Tần gia huyết mạch vì ngươi năm đó quyết sách mà chết. Một đời lại một đời người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Tần Mục buồn bã nói, bọn hắn không phải ngươi. Không cách nào trưởng thành là một Khai Hoàng khác, chỉ có thể dùng mạng của mình đền bù lỗi lầm của ngươi. Khai Hoàng ảm đạm, chịu tội tại ta. Ta còn chứng kiến ngươi còn muốn chạy ra ngoài, lại đi ra không được. Có thể đi ra chỉ có Khai Hoàng, đi ra không được lại là Vô Ưu hương tất cả mọi người. Bọn hắn đi không ra Vô Ưu hương, ngươi bị bọn hắn chỗ mệt mỏi, ngươi chạy không thoát Vô Ưu hương. Tần Mục run run cổ tay, sắn một cái kiếm hoa, tiếp lấy mũi kiếm nghiêng rủ xuống, chỉ vào mặt đất, thản nhiên nói, Tần Khai, để cho ta tới đánh nát trong lòng ngươi Vô Ưu hương đi. Ầm ầm, Khai Hoàng Thiên Đình Di La Cung, Lăng Tiêu điện chia năm xẻ bảy, to lớn kiến trúc nghiêng nghiêng trượt xuống, từ trên cầu thang một đường bại sập, cây cột cự thạch nhấp nhô, giường cột chạm trổ ở trong bụi bặm bị nện đến vỡ nát. Trên Lăng Tiêu đài, Khai Hoàng mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, mỉm cười nói, Mục Thanh, ta chờ ngươi rất lâu, xin mời. Tần Mục con ngươi đột nhiên co lại, xin mời, 3.900 chữ, kém chút 4.000, xem như đại chương a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.